Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492. Chương 492. Đại lão. Hai, nha, cái này a, ta bỏ ra 50 vạn điểm đổi học viện phó viện trưởng. Đây là phó viện trưởng lệnh bài. Lý Tần Chiêu ngữ khí bình thản nói, điểm không thể hối đoái viện trưởng. Phó viện trưởng đúng là có thể hối đoái. A, Triệu Y Y sực sốt. Triệu Y Y hồn vía lên mây tiêu sái. Từ Lam Hải ra tới mấy cái viện trưởng đến rồi, nhưng ở biết được Lý Tần Chiêu lại đổi phó viện trưởng chức vị sau, đồng dạng hồn bay phách lạc tiêu sái. Đang trên đường tới, Lý Tần Chiêu một đường biết điều như cái cừu nhỏ như thế. Cảnh này khiến bọn họ cảm thấy tới chỗ này sau, bọn họ lại cùng Lý Tần Chiêu đứng đồng nhất đường xuất phát lên. Nhưng là, bọn hắn bây giờ mới biết, hẳn là bọn họ cả nghĩ quá rồi. Ngươi không nên nghĩ nhiều lắm. Triệu Y Y mê mẩn trừng trợn lên đi tới chính mình lão sư này. Nàng lão sư con dấu cho rằng nàng vì là Lý Tần Chiêu lo lắng. Liền an ủi, ta vừa nghe nói, Đan Thanh đã từ hỏi cung bộ phát ra. Ta suy đoán đi, đây cũng là một hồi hiểu lầm. Không phải vậy Đan Thanh cũng không thể có thể bị thả ra a. Lão sư, ngài lúc nào có thể trở thành phó viện trưởng a? Triệu Y Y đột ngột lên tiếng. Làm sao đột nhiên nhớ tới vấn đề này đến rồi đây? Con dấu nghi hoặc, sau cười khổ, có thể trở thành là chủ nhiệm khoa. Ta đã xem như là liều mạng, cũng không muốn lên trên nữa bò. Phó viện trưởng nói đến đơn giản, nhưng có thể trở thành là phó viện trưởng người đều là thiên tài trong thiên tài. Mà nàng chỉ là thiên tài bên trong người bình thường. Nàng trở thành chủ nhiệm khoa đã là đem hết toàn lực lên trên nữa bò. Ha ha, đời này không thể nào. Chỉ là nàng nhíu nhíu mày, chính hắn một quan môn đệ tử hỏi ra vấn đề này, khúc xạ ra vấn đề có chút nghiêm trọng. Nàng tựa hồ là bởi vì vừa vào học liền làm chính mình quan môn đệ tử khởi điểm rất cao, mà làm cho nàng cảm thấy phó viện trưởng cũng bất quá như thế. Cũng chính là, nàng có chút mơ tưởng xa vời. Đang muốn nói chuyện, Tần Chiêu hắn bây giờ là phó viện trưởng. Triệu Y Y mồm mặt mờ mịt ngồi ở đó. Cái gì? Con dấu căn bản không nghĩ đến đáp lại. Eo ếch nàng một thấp, ngồi ở Triệu Y Y bên cạnh. Cùng Triệu Y Y là cùng khoản mờ mịt mặt. Đúng vậy, điểm là có thể hối đoái phó viện trưởng. 50 vạn điểm, ai có thể có 50 vạn điểm a? Ừ, Lý Tần Chiêu có, Triệu Y Y ở chính mình lão sư cái kia ở lại một hồi nhi. Xem như là thoáng tiếp nhận rồi Lý Tần Chiêu, trở thành bọn họ Từ La học viện phó viện trưởng chuyện tình. Không đúng, bỗng nhiên, sắc mặt nàng nhất bạch. Nàng nhớ tới chính mình từ Lý Tần Chiêu cái kia lúc rời đi. Lý Tần Chiêu nói với nàng, chờ một lúc, ta đi thiên địa áp lực chỉ cái kia, sát hạch một hồi học viện viện trường. Nếu như vượt qua đi, chúng ta liền cùng nhau ăn cơm. Nàng lúc đó nằm ở khiếp sợ đến mờ mịt tâm cảnh bên trong, cũng không có phản ứng lại. Từ La học viện bởi vì lịch sử nguyên nhân, cho đến bây giờ vẫn không có người bắt được viện trưởng quyền bính. Vì lẽ đó, bất kỳ phó viện trưởng cũng có thể đi thiên địa áp lực chỉ cái kia tiếp thu sát hạch. Một khi vượt qua thiên địa áp lực, chính là Từ La học viện chính quy viện trưởng. Nhưng là, mấy chục năm qua, đều không có phó viện trưởng vượt qua áp lực a. Lý Tần Chiêu đi, nàng đem thân pháp tăng lên tới cực hạn. Sao ngươi lại tới đây? Lý Tần Chiêu từ thiên địa áp lực trì đi ra, nhìn thấy Triệu Y Y lúc, kinh ngạc hỏi, áp lực cũng không có đưa hắn đè chết. Hắn tu vi còn tăng lên tới thần sư cấp, tâm tình của hắn xuống rất thấp, nhưng nhìn thấy Triệu Y Y lúc, tâm tình của hắn lại được rồi. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Triệu Y Y thở phào nhẹ nhõm. Ta còn thực sự cho là ngươi nghĩ không ra rồi đó. Lý Tần Chiêu sắc mặt nhất thời sụp đổ. Cái gì gọi là ta nghĩ không ra à? Kỳ thực, ta đã. Lý Tần Chiêu giơ tay nhảy ra ba tấm lệnh bài. Đây chính là hắn gánh vác thiên địa áp lực trì áp lực sau. Bỗng dưng hiện lên ở trước mặt hắn lệnh bài. Chỉ là, lệnh bài kia số lượng có chút không đúng lắm à. Hắn lại lấy được ba khối viện trưởng lệnh bài. Người này chán ghét nha. Triệu Y Y vùng mang theo làm nũng ngữ khí. Nói rằng, vừa nói, nàng còn từ Lý Tần Chiêu trong tay tiếp nhận người viện trưởng kia lệnh bài. Ngươi vốn là đang gạt ta có đúng hay không? Vì gạt ta ngươi thậm chí ngay cả lệnh bài đều mua xong. Có điều, ngươi số lượng này có chút không đúng vậy. Lệnh bài nên có một khối mới đúng vậy. Ngươi lại lấy ra ba cái. Nam nhân không thể nói không được. Huống chi là đối mặt người mình thích. Kỳ thực ta đúng là đi thi hạch. Lệnh bài kia chính là ta từ bên trong lấy được. Lý Tần Chiêu nói thật. Xì xì tương đương ngươi diễn hãy cùng đúng là. Triệu Y cười đến ngửa tới ngửa lui. So với hắn nữ thần biểu tượng. Nàng cười lên. Xác thực có vẻ quá thô lỗ. Chỉ là phối hợp mặt mày của nàng. Lại có vẻ cũng có kỳ dị mị lực. Là được rồi. Không phải mời ta ăn cơm không? Hai người tới Bạch Kình lâu. Bạch Kình không phải người bình thường tiêu phí lên. Lý Tần Chiêu điểm vài món thức ăn. Lại liền bỏ ra một cái điểm. Phải biết, hắn thuê xa hoa khu dân cư một năm. Tiền thuê mới 10 điểm đây. Có điều, Lý Tần Chiêu túi có tiền. Tâm không hoảng hốt. Ngươi xem một chút, bại lộ chứ. Ngươi còn nói, ngươi đi thiên địa áp lực trì rồi đó. Hai người trò chuyện một chút. Lại cho tới viện trưởng đề tài. Thiên địa áp lực trì có thể dùng điểm đến bảo đảm tham gia sát hạch người. Cho dù không chịu nổi áp lực, cũng cho tới trực tiếp tử vong. Như Lý Tần Chiêu tham gia sát hạch, nhất định sẽ đem cái kia mặt khác 50 vạn điểm hoa sạch sành xanh. Này Bạch Kình lâu đồ nhắm rượu liền ăn không dậy nổi. Có thể xem Lý Tần Chiêu này tài đại khí thô dáng vẻ, rất rõ ràng, hắn còn có lượng lớn điểm. Ta căn bản là không có ở thiên địa áp lực trì. Dùng điểm giảm bớt áp lực a. Lý Tần Chiêu rõ ràng Triệu Y Y ý tứ của, ngươi lừa gạt quỷ đâu. Triệu Y Y trắng Lý Tần Chiêu một chút, không cần điểm giảm bớt áp lực. Điểm cố nhiên quý giá, thế nhưng sinh mệnh càng đáng quý a. Có thể sử dụng điểm đến vì chính mình sinh mệnh thêm vào một tầng bảo đảm. Ai cũng biết lựa chọn thế nào chứ. Tử La học viện, cao nhất phòng hội nghị, một đám phó viện trưởng đều một mặt mộng bức. Bắt đầu, bọn họ là đang thảo luận làm sao đối xử Lý Tần Chiêu cái này dùng điểm chồng tới phó viện trưởng. Có thể thảo luận đến trên đường. Tử Tinh học viện, Tử Lan học viện. Trước sau chat gọi lại đây. Đầu tiên là, chúc mừng Tử La học viện rốt cục xuất hiện một vị có thể chịu đựng ngủ ở Tam Đại học viện tập hợp áp lực viện trưởng. Sau đó, hai nhà này học viện đều biểu thị ít ngày nữa bọn họ thì sẽ tới chơi. Chúng ta làm sao không biết a? Ai vậy? Này rơi à? Lúc đó, bọn họ mộng ép, nhưng không chút biến sắc, không có biểu hiện ra. Hiện tại, đều là người mình, bọn họ liền không kiêng dè gì. Vị nào ẩn giấu đại lão làm a? Phó viện trưởng bên trong tư lịch già nhất đệ nhất phó viện trưởng nhìn chung quanh một tuần. Chậm rãi nói, đại lão ngài cũng đừng ẩn tàng. Trong lòng hắn đã ở suy đoán, chẳng lẽ là có chân chính đại lão ẩn giấu ở bọn họ trong đó. Cùng dân cùng nhạc, mọi người ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút, xem ai cũng giống như đại lão. Ngạch, đại lão ngươi xác định không phải ngươi. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều rơi vào đệ nhất phó viện trưởng trên người. Liền vị lão đại này ca tu vi cao nhất a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,